Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, Âm Minh Đảo, U Yết Táng Ca, Hứa Dương, phía trước tựa hồ có một nơi vật đen như mực, đỏ a, Thái Ly hỏi, ở liên miên không dứt cương phong, mưa rào, bệnh trùng tơ lôi điện đan sen bên trong, Hứa Dương hướng về phía trước nhìn lại. Mơ hồ ở sương mù bên trong, thấy được một tòa tối om om hòn đảo. Ha ha, xem ra chúng ta hẳn là đến. Hứa Dương có chút hưng phấn nói rằng, phía trước cái kia một tòa đảo, rất khả năng chính là trong truyền thuyết Hoàng Tiền Bến Phà. Hai người càng bay càng gần, cái kia một tòa phảng phất con rùa lớn nằm sấp hòn đảo, đã rõ ràng đập vào mi mắt. Ồ, chung quanh đây huyền khí thủy triều phảng phất giảm bớt rất nhiều. Thái Ly duỗi ra một con bạch ngọc một loại tay nhỏ, cảm thụ lấy cái kia rõ ràng giảm bớt rất nhiều nước mưa. Không sai, hẳn là tòa này đảo quan hệ. Xem ra, chúng ta đã tiếp cận tiên ma con đường lối vào. Hứa Dương nói rằng, truyền thuyết tiên ma con đường là do viễn cổ tiên ma hài cốt lát thành. Cốt hài ẩn chứa bất diệt tiên khí ma uy, có thể đem vô tận chi hải bên trong huyền khí thủy triều trấn áp, hình thành một cái qua lại vô tận chi hải đường cái. Tòa này đảo chu vi huyền khí thủy triều yếu bớt, hẳn là tiên ma oai xa lánh huyền khí thủy triều tạo thành kết quả. Hai người chậm rãi rơi vào tòa này trên đảo, này một hòn đảo nhỏ, phương viên khoảng chừng chỉ có trăm trượng. Vừa mới bước lên hòn đảo, hai người thì ở phía trước vách núi trên vách phát hiện một nhóm dựng đứng đại tự, Âm Minh Đảo. Ở Âm Minh Đảo ba chữ lớn bên cạnh, còn có hai hàng chữ nhỏ. Phía bên phải phía trước chữ nhỏ trên, viết Âm Minh con đường. Còn có một đạo phù văn, uốn lượn chỉ về phía trước. Mà bên trái phía sau chữ nhỏ trên, viết Dương Đời con đường. Chỉ xem những chữ viết này, thì có một luồng lạnh lẽo ý tứ phả vào mặt, để Thái Ly không rét mà run. Hứa Dương, chúng ta là không phải tìm lỗi địa phương. Thái Ly bình thường là nhất sợ quỷ, nhìn thấy này một bộ quỷ dị văn tự, sợ đến càng là hàm răng run lên. Đi phía trước đi, chẳng lẽ phải âm giới lối vào? Tông chủ cho con đường, hẳn là sẽ không sai. Hứa Dương sờ sờ Thái Ly đầu, cười an ủi, đi thôi, ta nghĩ Hoàng Tuyền Bến Phà cùng cầu Nại Hà nên ngay ở phía trước. Hứa Dương vạch ra phương hướng, chính là có khắc Âm Minh con đường, văn tự đạo phù văn kia. Chỉ thị phương vị, trăm trượng lớn nhỏ hòn đảo. Hai người ở mấy hơi thở trong lúc đó, liền đi tới một đầu khác. Trước mặt sương mù tản ra, xuất hiện một cũ nát bỏ đi bến phà. Từ bến phà hướng biển bên trong, có một tòa nhỏ hẹp cầu gỗ, một đường kéo dài đi vào. Tòa này trên cầu gỗ lan can tay vịn, đã sớm ăn mòn đến không ra hình thù gì. Trên cầu cũng có từng cái hang lớn. Hứa Dương nắm Thái Ly tay, cẩn thận mà bước lên cầu gỗ. Đã thấy đến cầu gỗ lối vào nơi, có một tòa cổ điển bia đá. Mặt trên có khắc cầu Nại Hà, ba chữ lớn. Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn. Trên cầu Nại Hà có thể làm sao? Ở cầu Nại Hà ba chữ phía dưới, có hai hàng chữ nhỏ, chữ viết xinh đẹp, tựa hồ là nữ tử lấy móng tay khắc thành. Hứa Dương, cái này câu thơ là có ý gì? Thái Ly chỉ vào trên bia đá câu thơ hỏi. Bỉ ngạn hoa là mở ở trên đường Hoàng Tiền đóa hoa, sắc hỏa hồng. Loại này hoa còn có một cái chỗ khác thường, chính là có lá không gặp hoa, có hoa không gặp lá. Đóa hoa cùng lá cây đời đời kiếp kiếp đều không duyên tương phùng. Hứa Dương giải thích, cầu Nại Hà, nhưng là đi về Hoàng Tiền âm giới cầu. Một khi bước lên, sinh tử vĩnh cách, câu thơ này ý tứ của là than thở tư nhân đã từ trần. Người sống mặc dù không muốn, nhưng cũng không thể làm gì ý tứ của. Thái Ly cấp tốc triển khai liên tưởng. Đúng rồi, này chữ viết hẳn là nữ tử khắc thành, nên có một nữ tử đứng ở nơi này cầu Nại Hà đầu. Nhớ nhung nàng chết đi đích tình lang. Chấm ngoặc kép, suỵt, chấm ngoặc kép. Hứa Dương bỗng nhiên nâng tay lên, Dừng lại Thái Ly, người nghe, có tiếng gì đó. Thái Ly hơi thay đổi sắc mặt, đỡ lấy một đôi hồ nhĩ cẩn thận lắng nghe. Rất xa trên mặt biển, tựa hồ có trầm thấp sụt sùi thanh, thản nhiên vang lên, hình như là có người ở hát. Thái Ly sợ đến hàm răng run lên. Có ma, nói không chắc là có người đạp lên tiên ma con đường. Từ Doanh Châu đi tới Trung Châu đây. Hứa Dương an ủi, dần dần, tiếng ca càng ngày càng gần rồi. Xuyên thấu qua cầu Nại Hà đầu cái kia nặng nề sương mù. Hứa Dương cùng Thái Ly đã có thể nhìn thấy. Có một đạo mông lung bóng đen. Từ Dông Tố đan sen trên mặt biển. Chậm rãi bồng bềnh mà tới. Phải, một chiếc thuyền. Quỷ thuyền. Thái Ly như một làn khói chui được Hứa Dương trong lòng. Sợ đến răng trên răng dưới sỉ run lên. Cái kia đích thật là một chiếc màu đen thuyền. Dương lên một đạo rách dưới hắc cánh buồm. Bổ ra nước biển. Vô thanh vô tức tiến lên. Mà hắc thuyền chỗ đi qua. Cuồng bạo huyền khí thủy triều. Cũng vì đó giảm bớt rất nhiều. Chỉ ở hắc thuyền lái qua sau khi. Vừa mới một lần nữa tàn phá ra. Thuyền được đến dần dần gần rồi. Mà cái kia trầm thấp sụt sùi tiếng ca. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Thần vừa chết rồi. Quy táng sơn dương, sơn gì sừng sững, ngày gì bạc trắng, sơn có mộc hề quốc hữu thương, hồn hề trở về, lấy xem nhà bang, chấm ngoặc kép, thanh âm kia trầm thấp dài lâu, tựa như khóc tựa như cười, làm người sởn cả tóc gáy. Hứa Dương, chúng ta có thể hay không? Không ngồi chiếc thuyền này. Thái Ly mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Không có chuyện gì, Thái Ly. Hứa Dương sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, phảng phất một cây trường thương, trầm ổn địa nhìn chăm chú dần dần lái tới hắc thuyền. Vô thanh vô tức, hắc thuyền tựa vào cầu Nại Hà đầu, mà làm người ngạc nhiên chính là, hắc thuyền bên trên, dĩ nhiên không có một bóng người, chỉ có trống rỗng bong thuyền, cùng cầu Nại Hà đầu liên thông, phảng phất đang đợi thuyền khách lên thuyền. Hứa Dương ôm Thái Ly. Trực tiếp đi lên hắc thuyền. Thái Ly liều mạng đem đầu giấu ở Hứa Dương trong lòng. Không dám thò đầu ra. Bong thuyền tính chất có chút mềm mại. Phảng phất đạp ở trên đám mây. Thái Ly đừng sợ. Trên thuyền không có bất kỳ ai. Hứa Dương cười nói. Cũng không biết câu nói này đối với Thái Ly lực sát thương càng to lớn hơn. Ô, không có bất kỳ ai. Nhất định là quỷ thuyền. Chiếc thuyền này. Phải không sạch sẽ gì đó điều khiển. Chuyên môn đem người sống đưa đến âm giới. Hứa Dương chúng ta rời thuyền có được hay không? Chấm ngoặc kép. Thái Ly ở Hứa Dương trong lòng vung lên khuôn mặt nhỏ. Vô cùng đáng thương địa nói rằng. Hiện tại rời thuyền. Đã không còn kịp a. Hứa Dương cười nói. Thuyền đã khởi hành. Hơn nữa âm minh đảo. Hoàng Tuyền Độ cùng cầu Nại Hà. Cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Hắc thuyền ở sóc này vô tận chi hải bên trong khởi động. Càng dường như không hề có một chút chập trùng. Giống như là lơ lửng giữa trời đi. Vì lẽ đó Thái Ly. Không có cảm thấy thuyền mở động tĩnh. Trên bầu trời. Dũng động cuồng bạo huyền khí thủy triều. Huyễn hóa thành vô cùng vô tận phích lịch. Ánh lửa hoặc là mưa đá mưa to. Thế nhưng. Ở này chiếc hắc trên thuyền. Nhưng là một điểm sóng gió cũng không từng cảm giác được. Hả, Hứa Dương chậm rãi đi vào trong khoang thuyền, đột ngột phát hiện một tia không đúng. Làm sao vậy? Thái Ly gắt gao ôm Hứa Dương cánh tay, chung quanh kiểm tra, có cái gì không đúng sao? Chiếc thuyền này, nhìn dáng dấp, trước đây không lâu, còn có người ngồi quá. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.